Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Chân Long Chi Huyết Thối Thể. Tô Lăng Thiên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, xuyên qua không biết bao nhiêu sơn lâm, đến một chỗ sơn cốc. Hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới rất khác biệt, là một cái khối cực lớn đất bằng. Sinh trưởng cây cối cũng không giống ngoại giới cao lớn như vậy, đa số vì thấp bé bụi cây. Tô Lăng Thiên rơi vào trong sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tựa hồ nơi này hoàn cảnh đủ yên tĩnh, thích hợp bế quan tu luyện, đột phá tu vi, tung ra thánh môn đệ tử tới trước. Thánh giới nhân khẩu số lượng là sao mà khổng lồ, có thể có thiên phú vào thánh môn, chỉ sợ là ngoại môn đệ tử. Hắn thiên tư đều là ngạo thị cùng thế hệ tồn tại. Bỗng nhiên, Tô Lăng Thiên cảm thấy một trận không ổn. Oanh, oanh, toàn bộ mặt đất vậy mà chấn động kịch liệt lên, giống như phát sinh động đất. Tô Lăng Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, cảnh giác đánh giá tứ phương. Ngào giống tương đương, mấy chục đạo giống to dùng khắp vân tiêu, đại địa chấn động, lùm cây lật đến, thân cây bị hoàn toàn nghiền nát, hóa thành bột phấn, chỉ gặp mấy chục con, như sơn nhạc đồng dạng cự thú, mang lấy phẫn nộ lao nhanh đánh tới. Tô Lăng Thiên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, những này cự thú, vậy mà cùng Lam Tinh Jurassic khủng long giống nhau, những này cự thú, cao có hơn 10 mét. Chiều dài hơn 20 mét, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, càng là hất lên nhất tầng kiên cố vô cùng vảy giáp màu đen. Cầm đầu một đầu cự thú, hình thể càng là so sánh cái khác cự thú lớn hơn một vòng. Giống như một ngọn núi lớn, đứng sừng sững ở trước mắt, đầu lâu của nó phi thường to lớn, cái này bồn máu miệng rộng ỉ vào một đôi khiếp người răng nanh. Cùng từng dãy sắc bén răng nanh, lộ ra phi thường dữ tợn đáng sợ. Chi trên long chảo vô cùng sắc bén, lóe ra chói mắt hàn quang. Chi dưới cũng cực kỳ cường tráng phát đạt, lực bộc phát 10 phần. Bởi vậy bắt đầu chạy, mới có thể dẫn tới đất rung núi chuyển. Tô Lăng Thiên trước mặt chúng, lộ ra là cỡ nào nhỏ bé, khả năng còn chưa đủ dẫn đầu cái kia nhét kẽ răng. Giống, dẫn đầu cự thú, ngửa mặt lên trời phát ra nổi giận tiếng giống, băng lãnh, hiện ra màu đỏ tươi chi quang long nhãn, nhìn chằm chằm mặt đất như là kiến hôi nhân loại, đáng ghét nhân loại xâm lấn lãnh địa của nó, thề phải đem hắn xé rách, đáng chết, ta không hội xông vào long cốc đi. Tô Lăng Thiên sắc mặt bỗng trầm xuống, tức giận mắng, thánh chủ. Cái này là đại địa bạo long thú, cầm đầu cái kia nắm giữ thất giai đẳng cấp, còn lại chừng 30 đầu chỉ có lục giai đẳng cấp. Gia Cát Lượng thanh âm, tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên. Thánh chủ, đại địa bạo long thú thể nội ẩn chứa có một tia chân long chi huyết. Có thể lợi dụng thiên công thuật, đưa chúng nó huyết dịch chiết xuất, để luyện ra bên trong mặt chân long chi huyết. Chân long chi huyết là rèn luyện thân thể tốt nhất chi vật một trong. Chân long chi huyết là đẳng cấp rất cao tài nguyên. Lúc này Tô Lăng Thiên thực lực còn không thể thừa nhận tung ra long huyết, tiêu hao tinh thần năng lượng. Tô Lăng Thiên nhướng mày, trầm giọng nói, đại trưởng lão, ý của ngươi là cần đem cái này bầy đại địa bạo long thú hết thảy giết chết? Không tệ. Giết sạch bọn hắn, tinh luyện máu của bọn nó. Gia Cát Lượng gật đầu nói. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức phân phó nói, trước tung ra 4 tên tôn vũ ra, giúp ta giết sạch đại địa bạo long thú. Lần này chỉ cần tung ra 4 tên tôn vũ, không cần năng lượng bổ sung năng lượng chuẩn bị, giây lát ở giữa liền có tứ đạo kim quang xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước mắt. Tham kiến thánh chủ. Kim quang biến mất, 4 cái thân xuyên đặc chế chiến giáp thanh niên, mang lấy kích động, sùng kính thần sắc, quỳ lạy trên mặt đất. Lên đi, bản chủ cần long huyết, cho ta đem toàn bộ sơn cốc đại địa bạo long đồ sát sạch. Tô Lăng Thiên ánh mắt hung tàn, sát ý lăng nhiên địa ra lệnh. Vâng, thánh chủ. Bốn người hóa thành lưu quang, xông về phía bầy rồng. Đại địa bạo long thú hình thể mặc dù khổng lồ, mang đẳng cấp cũng không phải đặc biệt cao. Tại thánh giới, bốn tên tôn vũ cảnh thanh niên đồ đao hạ, không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, trong long cốc liền máu chảy thành sông. Hơn 30 đầu đại địa bạo long thú không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đào tại trong vũng máu. Coi như cùng tôn vũ đồng tầng thứ đại địa bạo long vương, cũng tại bốn người liên thủ phía dưới chết thảm. Ngay sau đó, bốn người lại xông vào đại địa bạo long thú hang ổ, đem một đám ấu thú cũng hết thảy giết sạch, thu thập bọn nó huyết dịch. Rất nhanh, một đại to lớn huyết trì xuất hiện Tô Lăng Thiên trước mắt. Nồng đậm mùi máu tươi, vô cùng gay mũi, để hắn nhịn không được nhíu mày. Thánh chủ, có thể hay không truyền tống về một ít đại địa bạo long thú huyết dịch trở về? Gia Cát Lượng nói ra. Để làm gì? Tô Lăng Thiên nghi ngờ nói. Gia Cát Lượng đáp. Thánh chủ, ngươi trước khi rời đi, chúng ta Thiên Công Thần Điện ngay tại chấp hành ngươi ban bố Digimon kế hoạch nghiên cứu. Những năm gần đây cũng có thành quả nghiên cứu, có thể lợi dụng đại địa bạo long thú huyết dịch ấp một cái Digimon ra vì thánh chủ sử dụng. Thánh giới hung thú, các ma thú không phải huyết mạch đẳng cấp quá cao, chính là huyết mạch đẳng cấp quá thấp, mà đại địa bạo long huyết mạch ấp ra Digimon vừa vặn thích hợp lúc này thánh chủ thực lực. Lam tinh lịch sử bên trên đã từng xuất hiện có rất nhiều thú vị anime, trò chơi, tiểu thuyết. Tô Lăng Thiên ý đồ đem những nguyên tố này mang vào sáng thần OL bên trong, phong phú trò chơi niềm vui thú, trở nên muôn màu muôn vẻ. Tỉ như Digimon kế hoạch, siêu nhân điện quang kế hoạch, Transformer kế hoạch, hồ lô hoa kế hoạch, hoa hạ thần thoại chư thần khôi phục kế hoạch, Marvel hùng kế hoạch, LOL anh hùng triệu hoán kế hoạch, đều đặt ở Thiên Công Thần Điện nghiên cứu kế hoạch bên trong. Đồng thời, tại kim tiền lực lượng khổng lồ hạ, cũng thu hoạch được tập đoàn Penguin trao quyền. Đến tại bản quyền vấn đề, tại Tô gia tài lực phía dưới, căn bản cũng không phải là vấn đề. Thậm chí, nắm giữ những này bản quyền công ty, rất nhiều đều là Tô gia, Ngạo Thị Long đằng tập đoàn, phía dưới công ty con. Đi, Tô Lăng Thiên truyền tống một chút huyết dịch tiến thánh giới. Lập tức bị Gia Cát Lượng cho tiếp thu. Thiên công thuật chuẩn bị, tinh luyện chân long chi huyết. Chỉ chốc lát sau về sau, Tô Lăng Thiên trên tay xuất hiện một cái không lớn bình ngọc, bên trong thả chính thức đề luyện ra chân long chi huyết. Mấy trăm tấn đại địa bạo long huyết dịch mới đề luyện ra cái này một bình nhỏ, có thể thấy được bọn hắn thể nội long huyết mờ nhạt đến loại trình độ nào. Khó trách thực lực không cường, bốn người các ngươi ẩn tàng tại bốn phía hộ pháp, bản chủ muốn bế quan tu luyện. Tô Lăng Thiên cầm bình ngọc đi vào long huyệt bên trong. Long huyệt, một cái dược trì xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước mắt. Muốn dùng long huyết thối thể, trừ long huyết bên ngoài còn cần một ít phụ trợ chi vật. Cái này dược trì là Thiên Công Thần Điện phối chế, dùng đến phụ trợ rèn luyện. Tô Lăng Thiên cởi sạch một bộ, lộ ra trắng trợn, khỏe mạnh dáng người. Hắn một cái tung người, nhảy vào dược trì, sau đó đem bình ngọc vặn ra, đem long huyết để vào trong đó. Vừa mới tiếp xúc long huyết, Tô Lăng Thiên liền cảm giác được làn da có rất nhỏ thiêu đốt cảm giác. Còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, không có gì đáng ngại. Long huyết là thế nào mạnh mẽ? Nếu như không phải Tô Lăng Thiên nhục thân bản thân rất cường đại, có linh thể nhị giai, điểm ấy long huyết đều đủ có thể khiến thân thể của hắn tự đốt lên. Theo về sau, Tô Lăng Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bất diệt bá thể. Giây lát ở giữa toàn thân kim quang lưu chuyển, bắt đầu hấp thu long huyết lực lượng rèn luyện thân thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN